Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Nghiêm túc xem hết tay bên trong văn kiện, Joseph Slap ngẩng đầu đối chính mình lão bản nói. Simon, Lazarenko rõ ràng vượt biên, cân nhắc đến chúng ta tại Ukraine lợi ích. Vì bảo đảm Lazarenko một hệ không biết hướng Rybne châu thân thủ. Ta cảm thấy chúng ta cần phải để Nhà Trắng phát ra tiếng biểu thị lo lắng. Còn có liên bang bên này truyền thông. Đây chính là ta để ngươi biết trước sự kiện này mục đích. Đã cấp dưới đã nghĩ đến. Simon cũng không cần qua hao tổn nhiều tâm trí. Nói ra, nước Nga bên kia, ta cũng sẽ an bài xong xuôi. Biểu thị đồng dạng lo lắng. Thực sự kiện này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chó cắn chó mà thôi. Nhưng chúng ta nhất định phải bảo đảm một con chó điên sẽ không tại cắn chết khác một đầu chó về. Sau đắc ý vong hình hướng chủ nhân nhào tới. Cái này ví von, Joseph Slap không khỏi nhớ tới liên quan tới chính mình lão bản hơn 2 năm trước một ít chuyện. Simon chú ý tới Slap biểu lộ. Mỉm cười nói, Joseph, người biết không? Phía đông có một cái rất có ý tứ tiểu cố sự. Gọi là, chỉ cho phép làm quan phóng hỏa. Không cho phép phổ thông người dân đốt đèn. Cái này vốn là một cái mỉa mai. Nhưng thực, trong mắt của ta, đây chính là thế đạo. Thiếu hụt cố sự trèo trống. Joseph hiển nhiên không thể nào hiểu được cố sự này tinh túy. Simon muốn biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng. Tựa như vừa mới sát vách trong phòng luyện công. Chính mình lão bản có thể trái ôm phải ấp đến ôm không đến. Bọn họ những thứ này làm thuộc hạ. Thì chỉ có thể nhìn. Thực lực thông suốt không tới trình độ nhất định. Có một số việc hoặc là làm không được. Hoặc là làm liền muốn không may. 2 năm trước chính mình lão bản làm được nào đó một số chuyện. Nếu như không là có đầy đủ thực lực chèo chống. Khẳng định sẽ bị người đuổi đánh tới cùng. Kết quả cuối cùng khó liệu. Ukraine Thủ tướng Pavlo Lazarenko lần này làm sự tình, nếu như không là khả năng liên lụy đến Westeros hệ thống lợi ích, chỉ sẽ trở thành Ukraine nội bộ tranh chấp. Mọi người nhìn một chút náo nhiệt, xuất phát từ đạo nghĩa chỉ trích 2 câu, sau đó thì ai về nhà nấy. Bây giờ lại khác biệt, Westeros hệ thống tại Ukraine đặt cược càng ngày càng nhiều. Lazarenko hư hỏng như vậy quy củ. Mặc dù không có nhằm vào Westeros hệ thống, nhưng bên này cũng không thể đợi đến cái nào đó càng ngày càng càn rỡ chính khách đem bàn tay. Hướng Rybne châu mới phát ra tiếng, nhất định phải một gậy đem nào đó con chó điên khả năng sinh suy nghĩ toàn bộ đánh dụng. Sự kiện này, nước Mỹ am hiểu nhất, Nhà Trắng phát ra tiếng thêm dư luận tạo thế, đầy đủ để Kiev lãnh đạo nơm nớp lo sợ. Bởi vì không nghe lời kết quả chính là chế tài, thậm chí vũ lực can thiệp, loại chuyện này liên bang quen thuộc, mà lại lần này, Simon căn bản không cho một ít người đường lui, còn sẽ an bài nước Nga phương diện cùng một chỗ phát ra tiếng, hướng Kiev lãnh đạo tạo áp lực, bất quá, hết thảy cũng chỉ hội dừng lại tại cảnh cáo cùng tạo áp lực phương diện. Chỉ cần Lazarenko chịu thua, cũng sẽ không có thực tế tính động tác. Simon thật không nghĩ qua đem Lazarenko giáng một gậy chết tươi. Hắn cần Kiev lãnh đạo bảo trì phân liệt trạng thái. Bằng không, một khi Leonid Kukmer hết toàn nắm giữ cục diện, tức khiến cho hai bên là vô cùng kiên cố minh hữu. Cũng khó tránh khỏi đối phương tại nhất gia độc đại sau hội sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Tỷ như cảm thấy Rybne châu gần như thuộc địa trạng thái quá không hài hòa cần phải tăng cường khống. Chế loại hình, lại trò chuyện một số chi tiết an bài. Simon mới hỏi lên quá khứ mấy ngày Slap tại Washington kinh lịch. Sát vách dựng thành hàng luyện vũ đài trong phòng luyện công. Simon vừa mới mang theo Slap rời đi. Gian phòng bên trong bầu không khí thì biến đến cổ quái. Cũng là cổ quái bên trong các tổ chức. 2 vị lão sư lên sân khấu. Đối một lần nữa trở lại trên đài vừa mới biểu diễn có cáo các cô gái trong động tác một số tì. Vết tiến hành chỉ đạo. Còn có nữ hài hướng bồi bàn muốn cà phê. càng có người ánh mắt nhịn không được rơi ở giữa ghế salon dài nam nhân rời đi về sau duy một chỗ. Trống phía trên, không biết có thể hay không chen đi qua. Sau đó liền thấy vừa mới ngồi tại Simon bên trái Ngụy Tham xoa một cuộn tròn thân thể. Đem chỗ trống chiếm cứ hơn phân nửa. Một bên khác Âu Dương Thử Ly cũng bắt trước làm theo. Hơi hơi nghiêng người, yếu đuối không xương thân hình thu hồi. Một cái chân đầu gối đến tại Ngụy Tham xoa một bên trên bàn chân. Triệt để chiếm hết không gian. Rõ ràng thì là cố ý. Mọi người cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Trong lòng thầm xì, ngược lại cũng không thể tránh được. Trên ghế salon bốn cái nữ hài. Theo thứ tự là Ngụy Tham xoa. Chú ý yểu điệu, Âu Dương Thử Ly cùng đến bây giờ đều đối với mình tên oán niệm vô hạn nghe đến Ngụy Tham xoa nhắc. Tới tiết lành điểm báo năm được mùa thì xù lông tô phong niên. Lần này bốn cái nữ hài lại có chút cùng chung mối thù cảm giác. Bởi vì, hôm nay Simon có thể là một cái người tới. Nói không chừng, hội có cơ hội, thực mấy tháng trước, dần dần biết được quốc phong nghệ thuật đoàn sau màn lão bản là ai. Lại thêm cái đoàn đội này tốt đến khiến người ta giận sôi đãi ngộ. Các cô gái nội tâm thì đã có một ít chuẩn bị. Dù cho Simon Westerus là trên cái thế giới này có tiền nhất người. Nhưng cho các nàng nhiều như vậy. Làm sao có thể chỉ là làm cho các nàng khiêu vũ đơn giản như vậy. Duy nhất một ít chướng ngại. Đại khái chính là bên người tỉ muội thực sự có chút nhiều. Bất quá. Cái này cũng không tính rất khó khăn tiếp nhận sự tình. Đi vào nước Mỹ, theo giải càng sâu, mọi người cũng càng phát ra hiện. Chính mình lão bản vốn là như thế. Ân, ưa thích rất nhiều nữ hài quay chung quanh tại bên cạnh mình loại kia. Mà lại, bọn họ cũng dần dần càng làm sâu sắc cắt địa cảm nhận được hắn ở quốc gia này thậm chí toàn bộ thế. Giới sức ảnh hưởng, lại thêm, dù là chỉ nói bề ngoài. Chính mình lão bản cũng là vô cùng dễ dàng để nữ hài tâm động loại kia. Nội tâm kháng cự cũng là càng ngày càng ít. Chỉ là, tưởng tượng cùng sự thật kém cách tựa hồ rất lớn. Theo đến nước Mỹ đến bây giờ, thời gian nửa năm, chí ít mọi người biết. Bị chính mình lão bản ăn, rơi nữ hài. Cũng chỉ có may mắn Lý Hữu Hồ cùng đoạn thời gian trước Trần Hành Vi mà thôi. Lý Hữu Hồ là trực tiếp thoát ly nghệ thuật đoàn. Ngay tại Hollywood một vị đại đạo diễn danh nghĩa điện ảnh. Tương lai hiển nhiên có thể thành làm ngôi sao lớn. Đến mức Trần Hành Vi. Trong khoảng thời gian này. Chỉ là theo mặt ngoài nhìn. Mọi người cũng có thể phát hiện nàng đãi ngộ tăng lên không ít. Giúp chính mình lão bản chiếm ở vị trí. Ngụy Tham xoa nghiêng mắt nhìn cùng một chỗ trên đài cho các vũ giả đạo diễn động tác lưu nữ sĩ. Thu hồi ánh mắt. Đỉnh đỉnh ghé vào chính mình đầu vai chú ý yểu điệu. Đối Âu Dương Thử Ly nói. Các ngươi nói. Hành Vi biết Simon đến bên này. Có thể hay không phát điên. Tháng sau liền muốn bắt đầu diễn. Trong khoảng thời gian này. Một bộ phận nữ hài luân chuyển lấy tiến về Manhattan. Sử dụng đại thanh thị ca kịch viện không có diễn xuất nhàn rỗi thời gian tiến hành tại hiện trường. Tập diễn. Bởi vậy ngay sau đó bên này chỉ có không đến một nửa nữ hài. Bao quát phối nhạc hai tổ Kim Sai. Chủ sách cái kia một tổ cũng tại Manhattan. Vừa mới phối nhạc chỉ là bộ sách 12 cái nữ hài. Âu Dương Thử Ly mềm mại địa nhẹ nhàng chật qua thân thể. Nói ra, khẳng định nha, đoạn thời gian trước nàng đắc ý như vậy. Âu Dương Thử Ly sau lưng Tô Phong Niên nhỏ giọng nói. Hôm nay là thứ năm giới Victoria's Secret đại tú thời gian. Ta cảm thấy, Simon khả năng buổi chiều liền muốn trở về Manhattan. Lời ngầm, chúng ta khả năng vẫn là không có cơ hội. Thứ năm giới Victoria's Secret đại tú thanh thế. Liền bên này các cô gái đều như sấm bên tai. Làm người nào đó một tay chế tạo giới thời trang Super Bowl. Nghe nói còn là sau cùng một giới. Các nàng không cảm thấy Simon hội bỏ lỡ. Ghé vào Ngụy Tham xoa đầu vai chú ý yểu điệu đột nhiên nói. Đợi chút nữa. Ta, chênh lệch, ngươi hỏi một chút Simon. Chúng ta có thể hay không cùng đi Manhattan nhìn Victoria's Secret biểu diễn. Hắn có lẽ sẽ đồng ý đây. Chú ý yểu điệu thoại âm rơi xuống. Tô Phong Niên há hốc mồm, sắc mặt đỏ lên, vẫn là nói, các ngươi, chúng ta, bốn cái cùng một chỗ a. Mặt khác ba cái nữ hài đều là sắc mặt đỏ lên. Âu Dương Thử Ly có chút lừa mình dối người nói. Đương nhiên là, Simon nguyện ý mang người nào rời đi thì mang ai vậy? Tô Phong Niên tính tình có chút thẳng, không tiếc đối chính mình tỉ muội đuổi đánh tới cùng. Vạn nhất, hắn muốn mang chúng ta bốn người cùng một chỗ đâu? Vậy ngươi thì cự tuyệt tốt. Simon xưa nay không ưa thích miễn cưỡng. Chú ý yểu điệu trắng nàng liếc một chút. Nói ra, tựa như Simon buổi sáng vừa đến bên này lúc, thì vỗ bên này ghế sofa hỏi chúng ta ai nguyện ý ngồi bên cạnh hắn. Âu Dương Thử Ly cũng là gật đầu, ngay sau đó lại bắt được sau lưng Tô Phong Niên nơi nào đó nắm một thanh. Nếu như không là ta lôi kéo ngươi qua đây, chỉ sợ đều không ngươi vị trí. Tô Phong Niên khuôn mặt càng đỏ, ta cũng không có để ngươi kéo ta. Vậy ngươi đứng dậy a, hiện tại cũng không muộn. Ta mới không đứng dậy, ta dựa vào cái gì muốn đứng lên? Chú ý yểu điệu đánh gãy hai người tranh cãi, không để lại dấu vết hướng trên sân khấu một vị nào đó nữ sĩ tỏ ý phía dưới. Ai, các ngươi nói, Simon tối hôm qua là không phải tại nàng chỗ này. Âu Dương Thử Ly khiêu mi, Ngụy Tham xoa hơi bĩu môi. Tô Phong Niên vẫn như cũ khuôn mặt hồng hồng, vụng về nói sang chuyện khác, chúng ta không trò chuyện cái này. Bất quá, đúng, các ngươi nói, Simon biết hái phiền cùng người nói chuyện yêu đương sự tình sao? Nhất thời một lát trầm mặc, nửa năm qua này, so sánh trước kia, các cô gái sinh hoạt nói là ở vào thiên đường đều không đủ. Cho dù là cuối năm tuần diễn áp lực, theo thời gian chuyển giới, mọi người cũng đều trầm tĩnh lại, không còn chặt như vậy đuổi. Ngày bình thường cũng đầy đủ hưởng thụ phần công tác này cho các nàng đủ loại đãi ngộ. Có thể nói, mỗi cuối tuần, nghệ thuật đoàn phân phối bộ kia gấp stream máy bay công vụ liền không có lỏng nhàn qua. Mọi người ăn ý thay phiên. Cái gì Hawaii a Panama a Mexico a, có thể đi chơi địa phương toàn bộ đều đi qua. Thường ngày tại Đông Hampton bên này, càng là vô câu vô thúc. Trung quy là một đám quá phát triển cô nương xinh đẹp. Dù cho bị người nào đó phú dưỡng đến vô pháp vô thiên, đến cùng khó có thể ngăn cản các cô gái sinh ra một số khác ý nghĩ. Đồng thời cũng khó tránh khỏi bốn phía một số nhìn trộm ngấp nghé. Trước đó vài ngày, nghệ thuật đoàn bên trong một cái tên là Phùng Hái Phiền cô nương tại Đông Hampton bên này một nhà bắn tên quán gặp phải một cái xuất thân phú quý nam nhân trẻ tuổi. Đối phương đánh nghe đến bên này tình huống, lại không có rút lui, ngược lại hướng Phùng Hái Phiền khởi xướng truy cầu. Cơ hồ mỗi ngày đều hội ngăn ở nghệ thuật đoàn cửa trang viên tặng hoa. Lại sau đó, hai người thì xác định quan hệ. Sự kiện này tại quốc phong nghệ thuật đoàn nội bộ gây nên tiếng vọng cũng rất là quỷ dị. Tất cả mọi người là một loại thờ ơ lạnh nhạt trạng thái. Thật tâm nghĩ cũng rất đơn giản, thì muốn nhìn một chút, Phùng Hái Phiền làm như vậy kết quả. Rốt cuộc, dù cho đối với hiện tại sinh hoạt lại hài lòng, dù cho đối nào đó một số chuyện rất có chuẩn bị, nhưng ở mức độ rất lớn, không có người hy vọng chính mình một mực là trong lòng tước. Nếu như Phùng Hái Phiền có thể rời đi cái này xa hoa kim ti điểu lòng, đại khái là mang ý nghĩa, các nàng tương lai đồng dạng có thể thuận lợi rời đi. Lúc trước ký tên hợp đồng là 5 năm thời gian, lương một năm đạt tới $100,000. Điểm này, rất nhiều nữ hài thực đều đối tương lai mình từng có quy hoạch. 5 năm $500,000, thả ở trong nước, cái kia chính là một cái tiểu phú bà. Dù là tại Bắc Mỹ bên này, cũng coi là có thể làm rất nhiều chuyện. Lại không tốt, mua cho mình một ngôi nhà, tìm công việc, vượt qua không lỡ sinh sống. Hẳn là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, có thể ý thức được chuyện nào đó nữ hài thực cũng có. Cái kia chính là, thói quen hiện tại kim ti điểu lồng sinh hoạt. Mỗi ngày có bồi bàn vờn quanh, có mỹ ăn mỹ tử, có máy bay tư nhân, hữu hoa phục mỹ trang sức. Đây hết thảy, tuyệt đối không phải $100,000 lương một năm có thể nâng lên sinh hoạt trình độ. Như vậy, tương lai, mọi người còn thật đến có thể quay về bình thản sao? Kim ti điểu trong lồng tước nhi thả về tự nhiên, xuống chàng khắp nơi đều sẽ không quá tốt. Phòng luyện công trên ghế salon, vẫn là chú ý yểu điệu mở miệng trước, nhỏ giọng nói, hái phiền thật sự là quá ngu, người kia, đến cùng là làm cái gì, có hay không đáng tin cậy, nàng khả năng cũng không biết, chỉ là mỗi ngày tới tặng hoa, sẽ đồng ý người ta truy cầu, tương lai còn không biết muốn như thế nào. Âu Dương Thử Ly nói, nghe nói là một cái rất có tiền gia tộc người thừa kế. Mà lại, các ngươi cũng nhìn qua a, mặc dù không có lão bản của chúng ta đẹp trai như vậy, nhưng cũng không tệ đây. Truy cầu hái phiền cũng là rất có thành ý bộ dáng. Ngụy Tham Xoa sau cùng mở miệng, lập trường sáng tỏ, cũng là Simon quá dễ nói chuyện. Nàng mỗi ngày ở chỗ này ăn dùng, đầy đủ mua mấy cái gian nhà hoa hồng. Mà lại, cũng chính là Trần Tỷ trong khoảng thời gian này không tại. Bằng không, Trần Tỷ cũng không có Simon như vậy mềm lòng. Quốc Phong nghệ thuật đoàn bên này, trên danh nghĩa là không có quản lý người. Thực tế là Trần Tình Hòa Lâm làm hai cái một mực phụ trách quản lý bên này. Rốt cuộc theo nghệ thuật đoàn tuyển bạt giai đoạn, cũng là hai nữ tại vận hành. Lâm Tố tính tình lại mềm. Bởi vậy tại rất nhiều nữ hài trong tiềm thức, đều cho rằng Trần Tình mới là chị đại. Đúng vậy a. Lần trước Huyền Điểu bị làm lấy rất nhiều người mặt mắng khóc. Bây giờ còn có bóng mờ đây. Chú ý yểu điệu cũng nói. Ngược lại, ta là tuyệt đối không muốn chịu Trần Tỷ mắng. Quá dọa người. Tô Phong Niên lại nghĩ tới một việc. Lần nữa bắt đầu lạc đề. Ai? Các ngươi nói. Lần trước cái kia phóp bảng danh sách. Vì cái gì Lâm Tỷ phía trên? Trần Tỷ lại không có. 500 triệu đô la Mỹ nha. Thật nhiều tiền. Chú ý yểu điệu trắng nàng liếc một chút. Đần độn. Đương nhiên là Trần Tỷ muốn phải khiêm tốn. Hai người bọn họ cùng một chỗ. Xem xét cũng là Trần Tỷ chủ ngoại Lâm Tỷ chủ nội. Tô Phong Niên không có bởi vì bị mắng đần độn mà tức giận. Ngược lại cười rộ lên. Thấp giọng nói. Các ngươi nói. Trần Tỷ cùng Lâm Tỷ. Có phải hay không loại kia? Loại quan hệ đó, Simon không tại thời điểm, khẳng định cũng là loại quan hệ đó a. Thì giống chúng ta, Âu Dương Thử Ly nói, thuần thục bắt qua Tô Phong Niên khuôn mặt hôn một chút. Cười nói, chẳng lẽ các ngươi đến hiện tại còn chưa phát hiện sao? Simon cũng là an bài như vậy chúng ta. Cho tới bây giờ, các cô gái đều là hai người một căn phòng ngủ. Trong phòng ngủ, chỉ có một cái giường lớn. Thời gian dài, bất chi bất giác cũng là thói quen. Ba lạp địa trò chuyện. Người khác cũng tự thân bận bịu. Trọn vẹn hơn phân nửa giờ. Phòng luyện công môn lần nữa mở ra. Simon đi tới. Một lần nữa trở lại ghế sofa một bên. Ngụy Tham Xoa cùng Âu Dương Thử Ly lập tức đem vị trí trung tâm nhường lại. Đợi nam nhân thoải mái mà dựa vào ở trên ghế salon. Lần nữa nhếch lên chân. Ngụy Tham Xoa một lần nữa dán tới. Simon, tiếp xuống tới nhìn cái gì nha? Simon cánh tay vòng qua Ngụy Tham Xoa nhẹ nhàng thân eo. Đại thủ theo nữ hài đường cong du tẩu một lần. Sau đó đẩy đẩy, nói ra, người chi kia kiêm ra. Tiến lên nhảy một lần cho ta xem một chút. Ngụy Tham Xoa nhất thời cảm thấy mình cho mình đào hố. Ngược lại không phải không nguyện ý lên sân khấu khiêu vũ cho nam nhân nhìn. Mà chính là, một khi chính mình rời đi, bên này vị trí bị khác nữ hài cướp đi, cái kia nhưng làm sao bây giờ nha? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.